Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1356, chương 169, bao bọc vây quanh. Niệm Niệm mới vừa dự định xuất thủ, phía sau người kia thanh âm đã vang lên. Là ta. Tốt, thanh âm quen thuộc. Niệm Niệm trừng mắt nhìn, cho đến bị hắn kéo tới góc tường theo sau mặt, mới rốt cục có thể thở ra một hơi đến. Vừa nghiêng đầu, khóe miệng liền hung hăng co quắp một cái. Đại ca, Dạ Kình Nam giống như cười mà không phải cười. Làm sao, đi theo Bạch Lưu Diệc bên người quá lâu, liền đại ca khí tức đều xa lạ. Thế mà không có ở hắn mới vừa tới gần nàng thời điểm liền nhận ra. Còn muốn ra tay với hắn. Niệm Niệm cười kéo bên trên hắn cánh tay. Đại ca ngươi ghen. Dạ Thấm Tích, đại ca ngươi tại sao lại ở chỗ này? Niệm Niệm căn bản là không quan tâm hắn nộ khí. Dạ Kình Nam cho tới bây giờ không nỡ đối với nàng tức giận. Quả nhiên, nàng một nói sang chuyện khác, Dạ Kình Nam lập tức cũng thuận thế mà xuống. Hừ nhẹ lấy trả lời. Ngươi vì sao xuất hiện ở đây? Ta tự nhiên cũng giống vậy. Niệm Niệm kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Ngươi cũng là nửa đêm ngủ không được tới dạo chơi. Dạ Kình Nam một cái nắm được nàng cái mũi. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi là nửa đêm ngủ không được đi ra tản bộ. Niệm Niệm bị đau, dùng sức vẹt ra tay hắn. Hừ hai tiếng, là đại ca bản thân nói không rõ ràng, liền sẽ rảo biện. Dạ Kình Nam bất đắc dĩ liếc nàng một chút, ngay sau đó lỗ tai bỗng nhiên giật giật. Một tay lấy Niệm Niệm hướng bên cạnh lôi kéo. Hai người nín thở ngưng thần trong chốc lát. Chỉ thấy có hai cái binh lính tuần tra đi qua, gần nhất liên tiếp phát sinh mấy món đại sự, bây giờ toàn bộ kinh thành cũng là đề phòng sâu nghiêm. Đi lại binh sĩ rất nhiều, ca ca đều phấn chấn tinh thần, cho đến bọn họ rời đi, Niệm Niệm mới mở to tròn trịa mắt nhìn hướng Dạ Kình Nam. Kỳ quái hỏi, đại ca, ngươi tới nơi này, cũng là vì Bạch Lưu Diệc muội muội. Ân, Dạ Kình Nam nhẹ gật đầu. Lại thêm một câu, là hắn nhờ và ta. Nói xong giống Bạch Lưu Diệc rất vô dụng còn muốn hắn đến giúp đỡ tựa như. Niệm Niệm khịt mũi coi thường. Bất quá, hắn lúc nào nhờ ngươi. Từ thu đến tin đến nàng đi ra ngoài, nàng vẫn luôn bồi ở bên cạnh hắn a. Ngươi đi đem hộp giao cho Bắc Bắc thời điểm, lúc kia hắn đã lặng yên không một tiếng động vào nhà. Bạch Lưu Diệc rất rõ ràng bản thân thương thế. Hết lần này tới lần khác chuyện này lại không phải người bình thường có thể làm được thành. Đành phải để cho Dạ Kình Nam đến giúp hắn tìm hiểu tin tức. Chỉ là hắn không nghĩ tới là Niệm Niệm vậy mà cũng sẽ thừa dịp hắn ngủ mê mang về sau. Lặng lẽ sờ đến nơi đây. Nếu đã tới, cái kia một khối đi vào đi. Dạ Kình Nam ngước mắt nhìn một chút tường cao. Niệm Niệm gật gật đầu. Hai người mũi chân điểm một cái. Đồng thời nhảy vào trạch viện, vừa rơi xuống đất, hai người liền có thể cảm nhận được trong này thủ vệ cùng đề phòng. Quả thực không phải bình thường. 10 điểm nghiêm cẩn, Dạ Kình Nam vồ một hồi Niệm Niệm tay. Chúng ta chia ra hành động. Cẩn thận, tốt, Niệm Niệm hồi một cái để cho hắn an tâm nụ cười. Liền hướng bên trái phương hướng đi. Dạ Kình Nam cấp tốc ngước mắt quét mắt một vòng toàn bộ trạch viện. Bước chân rời một cái, cũng đã hướng bên phải đi. Toàn bộ trạch viện bố cục đều hết sức phức tạp, rõ ràng rất tạp nham bộ dáng, rồi lại lộ ra xen vào nhau tinh tế. Loại phương thức này, ngược lại có chút phụ họa trạch viện chủ nhân tính tình. Niệm Niệm nhìn thoáng qua trong tay địa lý kết cấu bản đồ phân bố. Nghĩ nghĩ, vẫn là hướng chủ nhân phòng ngủ phương hướng đi, không nghĩ tới cách rất gần. Vậy mà phát hiện bên kia phòng đến giờ khắc này vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Bên trong người người nhốn nháo. Tất tất tốt tốt, Niệm Niệm nhíu mày một cái. Chậm rãi đến gần rồi mấy phần. Trong phòng loáng thoáng truyền tới một lão phụ nhân thanh âm. Vương gia bị hoàng thượng triệu tiến cung. Đến bây giờ còn không trở về. Không phải là đã xảy ra chuyện gì à? Tổ mẫu ngươi trước chớ nóng vội. Bị trộm đi những cái kia thư tín bên trong cũng không cái gì tin tức trọng yếu. Chỉ là cùng tưởng gia nhân tình đi lại mà thôi. coi như những cái kia thư tín rơi vào hoàng thượng trong tay. Hắn cũng không thể cầm tổ phụ làm sao bây giờ. Bên trái có một đường tuổi trẻ điểm thanh âm theo. Sát lấy vang lên, cũng là Nguyệt Nhi tiện nhân kia làm việc tốt. Ta nhất định phải đưa nàng phanh thây xé xác không thể. Lão phụ nhân âm lệ thanh âm đột nhiên mà. Lên, niệm niệm con ngươi sáng lên. Nguyệt Nhi, không đợi, trong phòng có đạo thân ảnh đứng lên. Nhìn bóng lưng, hẳn là một cái trung niên khôi ngô nam tử. Hắn ngữ khí bên trong tựa hồ hơi không kiên nhẫn. Cha trước khi đi thông báo, nếu là tiếp qua nửa canh giờ còn chưa có trở lại, liền triệu lưu phó tướng. Niệm niệm con ngươi có chút rụt rụt, đây là muốn bắt đầu tạo phản tiết tấu a? Ai tại đó? Có đạo thanh âm bỗng nhiên tại bên tai niệm niệm vang lên. Niệm niệm giật mình, đáng chết, nơi này quả nhiên thủ vệ xâm nghiêm. Những người này từng cái đều luyện thành một thân mẫn cảm bản sự. Nàng bận bịu đem thân ảnh ẩn giấu đi. Chỉ thấy vừa rồi còn tại thảo luận sự tình đứng đẩy người phòng cửa vừa mở ra. Bên trong người toàn bộ bừng lên. Phía trước nhất lão phụ nhân dùng sức dừng một chút trong tay quyền trượng. Nhìn về phía vừa rồi phát ra tiếng ám vệ. Chuyện gì xảy ra? Cái kia ám vệ lập tức khom người tại lão phụ nhân trước mặt quỳ xuống. Bẩm báo vương phi, thuộc hạ vừa mới nhìn thấy có bóng người từ bên kia thoáng một cái đã qua. Cho nên, lục soát, lão phu nhân vừa hung ác dừng một chút quyền trượng. Ngữ khí nghiêm nghị, niệm niệm nghĩ, thật không hổ là kinh nghiệm xa trường vương gia vợ. Trên người cũng có nhuộm tầng một túc sát chi khí. Cái kia ám vệ vừa muốn lĩnh mệnh đi. Đã thấy trước đây không lâu nói chuyện vị kia trung niên khôi ngô nam tử lên tiếng ngăn cản. Mẹ, không cần lục soát, cũng liền chênh lệch nửa canh giờ thời gian. Chúng ta vẫn là động thủ đi. Về phần trà trộn vào đến cái kia con chuột nhỏ, chúng ta cũng không thời gian như vậy cùng công phu đi để ý tới hắn. Lão phụ nhân tựa hồ do dự, trung niên nam tử kia cũng có chút cấp bách, cho một bên cạnh nhi tử làm cái nháy mắt, mấy người lập tức tiến lên, quỳ ở lão phụ nhân trước mặt. Tổ mẫu, động thủ đi. Lão phụ nhân mím chặt môi, trịnh trọng gật đầu một cái. Tốt, triệu lưu phó tướng, nói xong, từ trong tay áo lấy ra một khối binh phù, đưa tới trung niên nam tử trên tay. Đi nhanh về nhanh, đúng, người kia lập tức lĩnh mệnh đi. Giữa lông mày tất cả đều là vẻ hưng phấn, tựa hồ đã đợi hồi lâu sự tình rốt cục có thể thực hiện. Niệm niệm nhíu mày một cái, đây là muốn động thủ. Nàng kia rốt cuộc là tiếp tục ở nơi này quan sát, hay là trước đi tìm Nguyệt Nhi? Nghe bọn hắn giọng nói, Nguyệt Nhi hẳn là bị bắt, nhưng là không chết, chỉ là như vậy không có bất kỳ cái gì manh mối. Cũng không biết đi nơi nào tìm. Niệm niệm do dự chốc lát, vẫn là quyết định lưu tại nơi này tiếp tục nghe một chút bọn họ nói cái gì. Nói không chừng có thể tìm tới một chút dấu vết để lại. Bất quá bọn hắn cái này điều binh động tác, không biết đại ca có thể hay không phát hiện, kịp thời cho hoàng cung truyền lại tin tức. Niệm niệm nghĩ như vậy. Bên kia lão phụ nhân cùng trung niên nam tử đã đưa tới Lưu phó tướng. Mấy người trong phòng vội vàng thương lượng một phen, Lưu phó tướng liền có lĩnh mệnh rời đi. Toàn bộ trạch viện bây giờ dĩ nhiên là đèn đuốc sáng trưng, tình thế tựa hồ càng ngày càng gấp cấp bách. Nửa canh giờ còn chưa tới, toàn bộ trạch viện người tựa hồ liền muốn chờ xuất phát. Niệm niệm híp mắt một lần con mắt. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên lớn tiếng làm, giống như có vô số nhân theo lấy bên này tuôn đi qua. Ánh lửa ngút trời, đem trọn cái trạch viện bao bọc vây quanh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.